Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, vừa vào Bất Tử Sơn. Bất Tử Sơn, hoàng cấp thánh linh thạch hoàng sáng tạo cấm khu, có bao nhiêu tôn khí huyết suy bại cổ đại chí tôn tự phong trong đó. Lặng chờ bắt đầu đường thành tiên, không phải sinh tử tồn vong không ra. Nghe đồn tại cái kia là hắc ám nhất niên đại, có không ăn phận cổ đại chí tôn từ Bất Tử Sơn bên trong đi ra. Họa loạn mặt đất là đại thành thánh thể cùng hư không đại đế hai tôn hoàng đạo cự đầu phấn hai thế lực lượng. Lúc này mới đem náo động trấn áp, đại thành thánh thể đoạn đi bộ phận Bất Tử Sơn làm chiến lợi phẩm mang đi. Uy hiếp thiên hạ, hư không đại đế toàn thịnh thời khắc. Đánh khắp Bất Tử Sơn vô địch thủ, tuổi già khí huyết suy bại, cũng phải thiết kế dẫn hai tôn cổ đại chí tôn chủ động tới tập. Ngạnh sinh sinh đem mài chết, ba tôn chí tôn rằng co một màn, đến nay còn tại Bắc Đầu Tinh Vực trên không phiêu đáng. Bị nhiều tôn nhân tộc đại đế liên tiếp nhằm vào Bất Tử Sơn. Tại Đông Hoang bảy đại cấm khu bên trong xếp hạng liên tiếp ngã xuống. Ẩn thân trong đó cổ đại chí tôn số lượng cũng kịch liệt giảm bớt. Có lão phong tử tôn này đại thánh dẫn đường, hai người rất mau tới đến Bất Tử Sơn bên ngoài, đen như mực thần bí sơn mạch khí thế hùng hồn, nối liền trời đất, không có chút nào sinh cơ. Mỗi tới gần một bước, nội tâm đều sẽ điên cuồng run rẩy, giống như đi hướng một tôn vô thượng tồn tại. Phải cẩn thận. Lại hướng phía trước chính là chân chính cổ cấm khu, một bước vô ý, tức sẽ thân tử đạo tiêu, đến lúc đó ta cũng bảo hộ không được ngươi. Bất Tử Sơn lối vào, áo xanh phần phật lão phong tử thấp giọng khuyên bảo, cùng đen như mực bên ngoài đất cằn sỏi đá so sánh. Chân chính Bất Tử Sơn nội bộ lại màu xanh biếc sum xuê, thảm thực vật nhiều hơn, tràn ngập sinh cơ. Dường như tiên gia diệu thổ, nhưng tùy ý nằm ngang ở ven đường rất nhiều thi hài. Lại tại im ắng nhắc nhở lấy gì đó, coi người khoác bào phục, cũng hoặc tùy thân đeo ngọc bội liền có thể biết được. Hơn phân nửa là thọ nguyên khô cạn lão hoàng chủ cũng hoặc lão thánh chủ tại tuổi già lui ra đại vị. Đi vào hoang dã, tìm kiếm tục mệnh thái cổ thần dược. Cuối cùng hết thảy chết ở chỗ này, Bất Tử Sơn bên trong, có thể nói từng bước sát cơ. Sư bá cũng biết thượng cổ đại chiến trong lúc đó, hư không đại đế từng tại Bất Tử Sơn bên trong khắc xuống rất nhiều hư không trận văn. Nghênh chiến những cái kia không thể nói tồn tại. So sánh lão phong tử như lâm đại địch, Diệp Phàm khá bình tĩnh. Ý của ngươi là... Lão phong tử nhìn về phía cái này thường thường có hành động kinh người nhà mình thánh tử, không biết lần này hắn lại có gì đó yêu thiêu thân muốn làm. Hư không đại đế vì chúng ta tộc chí tôn, dù cho cùng kinh khủng tồn tại đại chiến, cũng từng vì chúng ta tộc hậu nhân nghĩ, tại trùng điệp sát trận sau lưu lại một cái tuyệt địa sinh lộ. Mà ta có thể nhìn thấy đầu kia sinh lộ. Lời nói, Diệp Phàm khí tức lập tức biến đổi, thôn thiên ma công tán đi, một thân tinh thuần đến cực điểm hư không thần lực rót vào mi tâm. Mở ra võ đạo thiên nhãn, quét về phía Bất Tử Sơn chỗ sâu, trùng điệp hắc vụ lập tức lui tán, lít nhà lít nhít màu vàng đường vân không kịp chờ đợi từ lòng đất thoát ra. Ngưng tụ thành từng đầu sinh động như thật màu vàng con rắn nhỏ bò hướng phương xa. Kia là ngày xưa hư không đại đế chinh chiến vạn cổ lưu lại dấu chân. Hoang cổ cơ gia hư không đế kinh, còn có võ đạo thiên nhãn. Tiểu tử này đến cùng giấu chúng ta bao nhiêu thứ? Lão phong tử trong mắt tinh quang lóe lên, không biết nên là vui là giận. Sư bá, đi thôi, bên này. Diệp Phàm lần theo cổ chi đại đế lưu lại nhắc nhở, vượt lên trước một cước bước ra. Thôi được tương đương, lão phong tử vung đi trong lòng tạp niệm, bước nhanh đuổi theo. lại lấy đại thánh đỉnh cao nhất khủng bố pháp lực thôi động thôn thiên ma bình. Rủ xuống hàng tỷ ô quang ngưng tụ thành thần thác nước bao phủ hai người. Lúc nào cũng chuẩn bị đánh ra cực đạo uy áp, bắt đầu rút lui, có thần bí tràng vực bao phủ toàn bộ Bất Tử Sơn. Không người nào có thể ở đây vượt qua hư không, lần theo đầu này đặc thù sinh lộ. Hai người một đường tốc độ cực nhanh, càng thấu triệt, đổ vào hai bên di hài cũng càng thêm dày đặc. Có nhân tộc đại năng, có hoàng triều đế chủ, cũng có yêu tộc cự phách, nhiều không kể xiết, người cũng biết vị kia cổ thiên đình cường giả cụ thể phương vị. Trong bất chi bất giác, không thu được gì lão phong tử tâm tình càng thêm cháy bỏng. Lời này đem hỏi một chút ra, liền lão phong tử chính mình cũng cười, Diệp Phàm cũng không phải cổ thiên đình cường giả bản nhân. Hắn như thế nào biết được di hài hạ lạc, phương vị đệ tử không biết, có thể bất tử thần dược ngược lại là có một gốc. Diệp Phàm đột nhiên ngừng lại bước chân, chỉ vào một cái phương hướng cười to, lão phong tử vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp phía trước trăm trượng chỗ một gốc đạo vận mười phần cổ thụ che trời thư triển thẳng tắp. Dáng người, duyên dáng yêu kiều như mui xe. Khô nứt vỏ cây như vảy rồng mở ra, thân cây cứng cáp thon dài, mỗi một cái lá cây đều không hoàn toàn giống nhau. Ông ánh sáng long lanh, có đạo chuông cổ Việt, có thần hoàng chân long, có kỳ lân đằng xà, có tiên nhân thiên nữ, cũng có núi sông nhật nguyệt. Phá lệ sán lạn, không nhiều không ít, vừa vặn 108 phiến lá cây, là ngộ đạo trà thụ. Bất Tử Sơn bên trong sống sót đến nay thái cổ thần dược. Lão phong tử nhìn chăm chú cái này gốc tràn ngập sinh mệnh cùng đạo vận thái cổ thần thụ. Nội tâm tràn ngập mừng rỡ, chợt tâm tình lại cấp tốc thấp xuống, bởi vì cái đồ chơi này mang không đi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tôn không tin tà cổ chi đại đế đều từng động thủ đem ngộ đạo trà thụ cấy ghép đến ngoài giới. Dày vò đến nửa chết nửa sống phía sau, vừa bất đắc dĩ đưa về, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này gốc thái cổ thần dược chỉ có thể tại Bất Tử Sơn bên trong sinh trưởng. Ngộ đạo trà thụ mỗi khi thành thục thời khắc, đều sẽ chóc ra tiếp theo 108 lá trà, bao nhiêu thánh chủ đại năng đem hết khả năng động thủ hái. Hàng năm cũng chỉ có 30 mấy phiến lưu đến ngoại giới. Cung cấp toàn bộ Đông Hoang đại địa chia sẻ, lại thế nào đủ phân? Có thể nói, lá trà ngộ đạo chính là Đông Hoang vô thượng chân bảo. Thiên Tuyền thánh địa thần tàng bên trong, liền phong lại 3 mảnh lá trà ngộ đạo. Tam thánh nhìn tới như chân bảo, chuẩn bị lưu cho Diệp Phàm xung kích đại cảnh giới tiếp theo dùng. Ngộ đạo trà thụ vạn năm còn có một cái đại luân hồi. Có thể chóc ra 3.000 phiến lá trà, bất tử thiên hoàng vạn tộc cộng tôn, siêu việt thần minh, cho nên hưởng vận may, tận được 3.000 lá trà ngộ đạo. Hậu thế con hắn thiên hoàng tử xuất thế, trong động phủ liền có dấu hơn 1.000 phiến, năm nay ngộ đạo trà thụ còn có 2 tháng mới có thể thành thục. Không thành thục căn bản là không có cách động thủ ngắt lấy. Lá trà sẽ chỉ rơi vào gốc rễ, một lần nữa mọc ra, thực tế là gân gà a. Nghĩ tới đây, lão phong tử không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, rời lại rời không đi, hái lại không có cách nào hái, chỉ có thể nhìn, điều không phải gân gà là gì đó. Sư bá, kỳ thật không thành thục lá trà ngộ đạo cũng là có thể hái. Thuộc tính tương cận bất tử thần. Dược hoàn toàn chính xác có thể hút đi lá trà, có thể đến cùng đi tìm một bụi khác không chết. Lão phong tử vô ý thức phản bác, thẳng dựa vào hắn nhìn thấy Diệp Phàm theo giới tử trong nhẫn lấy ra cửu diệu bất tử dược. Đột nhiên lâm vào trầm mặc, chợt yếu ớt nói, thánh tử, ngươi đường đi hẹp a. Dù sao, chuyện gì ngươi đều có thể mình làm, gọi ta đến làm gì? Làm gì? Cửu diệu bất tử dược, Năm đó ở hoang cổ thánh địa bên ngoài cho hắn viên kia bất tử thần quả. Tất nhiên chính là theo trên đó hái. Một mực giấu ở hiện tại cũng không nói. Nhà mình thánh tử sáo lộ thật sự là lão mẫu heo mang sao sao. Một bộ tiếp một bộ. Cái gì át chủ bài đều không đúng nhà mình cao tầng lộ ra. Liền đợi đến người trong nhà xấu mặt không phải sao. Lão phong tử cái này gọi cái khí a. Liền không có làm như vậy người. Sư bá, cái này 108 phiên lá cây ta dự định toàn quyên cho tông môn. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, liền nghe cô độc lão nhân phàn nàn âm thanh im bặt mà dừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN